Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4880, bị tính kế muội muội, 60. Góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không cho phép có người uy hiếp đến địa vị của nàng. Là dạng này, Sở cô nương vẫn luôn không nghĩ lên là nơi nào người. Tuổi tác cũng chậm chậm đi lên, không có khả năng không thành thân. Ta bên này chọn lựa một chút thế gia công tử, nếu là nàng coi trọng, ngươi liền nhận nàng là muội muội nuôi. Thân phận bên trên cũng nói còn nghe được, sẽ không để cho người nhìn xuống. Sở cô nương giúp chúng ta đại ân, ta làm sao không thể để ý nàng chung thân đại sự đâu. Vân Bình Quân đầu óc tại chỗ liền nổ bể ra. Hắn phát hiện hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Sở Thu cùng cái khác nam tử thành hôn. Bình Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Đường San gặp Vân Bình Quân không có trả lời. Lại kêu một tiếng, nàng không phải là không có nhìn thấy Vân Bình Quân đang sững sờ. Trong lòng càng phát giác cách làm của mình rất chính xác. Nhất định phải nhanh chóng đem cây gai này rút ra. Sở Thu, chính là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Nàng nhưng lại không biết, Sở Thu vốn là nàng số mệnh bên trong uy hiếp. Vân Bình Quân bừng tỉnh, cố gắng để chính mình trấn định, tận lực duy trì âm thanh bình thản. Chuyện này vẫn là muốn hỏi qua Sở cô nương, nếu là nàng không nguyện ý, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Nếu không ta đem Sở Thu mời đến phủ thương lượng, nữ nhi gia không có khả năng không lấy chồng, lại không phải đi làm ni cô, để nàng tới. Lo lắng nhiều một cái, Vân Bình Quân nắm chặt nắm đấm, chuyện này ngươi đi làm đi, ta lại không hiểu những thứ này. Được, vậy liền nói tốt, nàng nếu là nguyện ý, ngươi phải nhận nàng là muội muội nuôi. Như thế mới sẽ không để cho người nhìn xuống. Vân Bình Quân gặp Đường San nhiệt tình như vậy, ngược lại là nhớ tới Đường Quả, có lẽ là bởi vì trong lòng không thoải mái, cho nên hắn nói. San Nhi, liên quan tới muội muội của ngươi sự tình, Đường gia cùng ngươi là thế nào cái ý nghĩ? Tuổi của nàng so San Nhi còn rất dài một chút. Đường San nụ cười biến mất, bất quá thói quen lộ ra mấy phần áy náy. Quả nhi một lòng muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Người trong nhà sợ là không muốn quản nàng, đều là lỗi của ta, mới để cho nàng vượt qua bây giờ thời gian. Hơi ra dáng điểm gia tộc, sợ là cũng không được, ở chỗ này, không thể sinh dục nữ tử, gia tộc nào nguyện ý a? Trừ phi là một chút muốn leo lên quyền quý tiểu gia tộc. Liền tính đi, cũng không nhất định qua ngày tốt lành, Đường San ngược lại là nguyện ý cho Đường Quả an bài. Đối phương trôi qua có được hay không đều không có quan hệ. Có thể Đường Quả không phải nàng có thể khống chế. Kỳ thật có một việc ta không có cùng ngươi nói. Vân Bình Quân nói, tiểu hoàng đế đối quả nhi có ý tứ. Đường San khiếp sợ, làm sao lại như vậy? Ý của ta là, tiểu hoàng đế nếu là thích, quả nhi cũng không phản đối. Để nàng tiến cung cũng rất tốt, quả nhi sẽ nguyện ý sao? Này ngược lại là cũng được, hiện tại làm hoàng đế phi tử, cũng không phải một chuyện tốt. Hoàng đế là có tiếng ham chơi. Đã từng còn xử tử không ít cung nữ, tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hoàng đế không có phi tần, những năm gần đây liền đối quả nhi có cái này tâm tư. Quả nhi tựa hồ cũng không có phản cảm, ta suy nghĩ, cũng tìm không thấy so hoàng đế càng cao địa vị, đại quyền trong tay ta, cũng không cần sợ nàng bị ức hiếp. Đường San, này ngược lại là, trong nội tâm nàng nghĩ đến nhưng là... Liền tính hoàng đế là một cái phế vật, có thể đám đại thần vẫn như cũ sẽ muốn hoàng đế có cái hậu. Đường Quả một cái không thể sinh, tương lai còn không biết gặp phải cái gì đây. Hoàng đế cưới một người, thế tất sẽ lấy cái thứ hai, đến lúc đó còn không đem người khó chịu chết. Vậy cái này sự kiện liền ngươi đi đi, ta nếu là đi, quả nhi sợ là cái thứ nhất liền không đồng ý, còn tưởng rằng ta có tâm tư gì. Vân Bình Quân cũng là ý nghĩ này, dù nói thế nào, Đường Quả cũng họ Đường, cách Trương,